119. Độ nhâm thân nữ nhân giới. Giới độ nữ nhân có thai. 119.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni tri nữ nhân nhâm thân, độ giữ thọ cụ túc giới giả ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni biết người nữ đang có thai mà còn độ cho xuất gia và truyền giới cụ túc, phạm tội ba vật đề. 119.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có một tỳ kheo ni tên là Bà La, độ nữ nhân đang mang thai, cho xuất gia và thọ giới cụ túc. Về sau, nữ nhân đó hạ sinh được một bé trai. Tỳ kheo ni ấy bồng con vào xóm khất thực. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng những tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh bất tịnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Cứ xem người xuất gia này mới sinh con thì đủ biết. Khi ấy, quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách vị tỳ kheo ni kia, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. Khi đã kiết giới rồi, quý tỳ kheo mới nhìn không biết phụ nữ nào có thai hay không có thai. Sau đó mới biết, nên có vị sám hối tội ba vật đề, hoặc có người sinh nghi ngờ. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo lại bạch lên Đức Thế Tôn. Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Vì thế Đức Thế Tôn kiết giới này lần thứ hai. 119.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Thân có thai, biết rõ có thai, thọ giới cụ túc, yết ma xong thì phạm. 119.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri nữ nhân nhâm thân. Nhâm thân tức là thân hình người nữ có thai. Nhưng nếu mới thụ thai từ 1 đến 3 tháng thì mắt thường không dễ gì nhận ra được. Vì thế phải kiểm tra kỹ mới biết. Độ giữ thọ cụ túc giới giả ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni nếu biết người nữ đó có mang mà độ cho xuất gia và truyền giới cụ túc cho, ba phen làm pháp yết ma xong thì hòa thượng ni đó phạm tội ba vật đề. Tắc bạch hai phen yết ma xong thì phạm ba tội đột kiết la. Tắc bạch một lần yết ma xong thì phạm hai tội đột kiết la. Tắc bạch rồi thì phạm một tội đột kiết la. Tắc bạch chưa rồi cũng phạm một tội đột kiết la. Khi chưa tác bạch mà cạo tóc cho nữ nhân ấy, mặc y truyền giới cụ túc, hoặc là cho chúng tăng tập hợp đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 13 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni cho phụ nữ có mang thọ giới cụ túc, phạm tội ba vật đề, từ khi phát tâm cho đến khi bạch tứ yết ma xong, đều như trên đã thuyết minh. Nếu muốn cho người thọ giới cụ túc, cần phải xem nhũ hoa. Nếu là tướng không con, thì cho thọ giới sẽ không phạm tội. Trong luật ngũ phần quyển 29 thuyết minh, Đức Phật cho phép tỳ kheo ni tăng bạch nhị yết ma, sai một vị tỳ kheo ni làm bạn săn sóc đứa bé kia. Tỳ kheo ni ấy khi săn sóc đứa bé, kề môi hôn hít. Phật dạy, đừng làm như thế, chỉ cho phép tắm rửa và cho nó bú mà thôi. Nếu đứa bé đã hết giai đoạn ấm bồng, đã dứt sữa, thì nên cho tỳ kheo độ nó xuất gia. Nếu không muốn cho xuất gia, thì nên đem cho người bà con nuôi dưỡng cho nó khôn lớn. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, nếu phụ nữ đã có thai trong lúc còn ở nhà, thì không nên cho họ thọ giới cụ túc. Chờ khi họ sinh nở rồi, nếu là con gái, khi vừa ra khỏi nệm cỏ, thì cho thọ giới cụ túc. Nếu sinh con trai, thì đợi khi dứt sữa đứa bé mới cho thọ giới cụ túc. Nếu bà con, chị em nói rằng, tôi xin đem đứa bé này về nuôi, lúc đó có thể cho người mẹ thọ giới cụ túc. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 31 thuyết minh, tỳ kheo ni kia nên từ trong tăng già khất cầu pháp yết ma ngủ chung phòng với con. Khi đứa con khôn lớn thì không được ngủ chung phòng nữa. 119.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 119.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trường hợp không biết hoặc tin lời người ấy, hoặc tin lời người mà cho là kẻ đáng tin, hoặc tuân theo lời cha mẹ nên truyền giới cụ túc cho nữ nhân ấy. Về sau, khi người nữ đó sinh con mới biết, thì không phạm. Nếu sinh rồi nhưng nghi không dám ẵm bồng, Phật dạy, đứa bé ấy chưa thể rời mẹ tự sống được, nên cho phép người mẹ cho bú mớm, nuôi dưỡng khôn lớn. Về sau, có người nghi, không dám cùng ngủ chung phòng với đứa bé ấy. Phật dạy, đứa bé đó chưa có thể rời mẹ mà ngủ riêng, nên cho phép ngủ chung với mẹ, thì không phạm. 119.7 Tập giải. Tỳ kheo ni khi độ người nữ, truyền giới cụ túc, nên thẩm sát thận trọng. Trước tiên, nên quán sát mọi động thái của người nữ ấy thật kỹ lưỡng, sau đó mới cho xuất gia và cạo tóc cho họ. Như trong kinh Phật Bát Nê Hoàng Quyển Hạ thuyết minh, bấy giờ Đức Phật gọi quý tỳ kheo vào trong tịnh xá dạy, sau khi ta diệt độ, các thầy phải lưu ý, nếu có thế nhân nào phát nguyện xa lìa gia đình, khử trừ phiền não cấu uế, muốn xuất gia làm sa môn, vào trong tăng số tỳ kheo, trước tiên, các thầy phải thử thách 3 tháng để biết hạnh kiểm của người đó cao hay thấp, vì trong thế gian này có 4 hạng người. Hạng thứ nhất, vì duyên cớ nghèo cùng không thể tự sống nên muốn xuất gia làm tỳ kheo. Hạng thứ hai, vì mắc nợ không thể trả cho người nên muốn xuất gia làm tỳ kheo. Hạng thứ ba, không nghề nghiệp, đương thời thuộc về người vô dụng, nên muốn xuất gia làm tỳ kheo. Hạng thứ tư, thuộc về hàng cao sĩ, hạnh kiểm thanh tịnh, tâm không cấu uế, nghe vô số kiếp mới có một Đức Phật xuất thế, và xem kinh điển của Phật, sinh tâm vui mừng tỏ ngộ, nên phát nguyện xa lìa gia đình, chán nhàm ngũ dục lạc, không tham đắm sự vinh hoa phú quý của thế gian, xuất gia làm tỳ kheo. Sau khi ta nhập Niết Bàn, phàm những người nào đến xin xuất gia, các thầy phải quán sát chí hướng của họ, phải xem sự ngồi đứng của họ, và phải xem dụng tâm cầu đạo của người ấy, có tinh tấn ưa thích tu niệm hay không. Thẩm sát trong 3 tháng, nếu thấy người ấy ý chí cao xa, hành kiểm thanh tịnh, thì chúng tăng nên cho xuất gia làm tỳ kheo. Thân đã xuất gia làm tỳ kheo rồi, thì phải lựa chọn một vị kỳ cựu, thông đạt pháp luật, làm thầy người ấy, truyền trao 10 giới sa di, vân giữ trong 3 năm, phải có tâm lo sợ, cố gắng giữ gìn, không khuyết phạm, được các bậc hiền thiện khen ngợi. Như thế mới truyền trao 250 giới cho người ấy. Các nam tử muốn xuất gia, trước tiên phải còn xem xét, thí nghiệm trước, sau đó mới cho cạo tóc. Nên nếu là nữ nhân thì càng phải thẩm sát thật kỹ lưỡng, vì vấn đề sinh lý của 2 phái rất khác biệt nhau, nên cần đề phòng và ngăn ngừa những việc chê bai, hiềm trách của thế nhân. Do đó, Tỳ Kheo Ni phải thật thận trọng. 120. Độ khửu nhũ nhi phụ nữ giới. Giới độ phụ nữ còn cho con bú thọ đại giới. 120.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược Tỳ Kheo Ni tri phụ nữ nhũ nhi giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni biết người phụ nữ có con đang còn cho bú mà truyền giới cụ túc cho người ấy thì phạm tội ba vật đề. 120.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một vị Tỳ Kheo Ni độ một phụ nữ còn cho con bú xuất gia. Người phụ nữ ấy đem con để ở nhà. Về sau người nhà đem con giao lại cho Tỳ Kheo Ni ấy. Tỳ Kheo Ni phải ẵm con vào tụ lạc khất thực. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng những Tỳ Kheo Ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh bất tịnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết tu chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Cứ xem người xuất gia này sinh con rồi bồng đi khất thực thì biết. Khi ấy quý Tỳ Kheo Ni khác nghe, có những vị thiểu dục hiềm trách vị Tỳ Kheo Ni đó, rồi đem chuyện bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn: Đức Phật do nhân duyên đó mà chế giới này. Khi chế giới rồi, quý Tỳ Kheo không biết ai là phụ nữ còn cho con bú, ai không còn cho con bú. Sau đó mới biết, nên có vị sám hối tội ba vật đề. Có vị sinh nghi ngờ, quý Tỳ Kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Vì thế, Đức Phật vì quý Tỳ Kheo Ni mà kiết giới này lần thứ hai. 120.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Con còn bú, biết rõ, thọ giới cụ túc, yết ma xong thì phạm. 120.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Tri phụ nữ nhũ nhi giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Tri đối nghĩa với bất tri. Bất tri tức là không biết, nghĩa là trường hợp có khi không biết người phụ nữ ấy có con còn bú để ở nhà, hoặc không biết phụ nữ ấy còn cho con bú. Nếu Tỳ Kheo Ni biết rõ người phụ nữ ấy có con còn cho bú mà độ cho xuất gia, truyền giới cụ túc, ba phen yết ma xong thì hòa thượng ni phạm tội ba vật đề. Tác bạch hai phen yết ma xong thì phạm ba tội đột kiết la. Tác bạch một phen yết ma xong thì phạm hai tội đột kiết la. Tác bạch xong phạm một tội đột kiết la. Tác bạch chưa xong cũng phạm một tội đột kiết la. Khi chưa tác bạch mà cạo tóc cho nữ nhân ấy, cho xuất gia, cho mặc y, truyền giới cho, hoặc chúng tăng tập hợp đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 120.5. Kiềm chế. Trường hợp là Tỳ Kheo thì phạm tội đột kiết la. 120.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu không biết hoặc tin theo lời của người đáng tin, hoặc tin theo lời của mẹ cha người đó mà độ cho người đó xuất gia và truyền giới cụ túc. Về sau, người nhà họ mới đưa con đến chùa thì không phạm. Lúc đó, bà mẹ kia vì nghi ngại nên không dám bồng con. Phật dạy, nếu đứa bé ấy không thể tự sống thì cho phép người theo đúng pháp cho bú móm, nuôi dưỡng cho đến khi dứt sữa. Sau này, người mẹ cùng ngủ chung một phòng với con, nên sinh nghi mình phạm giới. Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép đứa bé chưa dứt sữa, được ngủ chung với mẹ, thì không phạm. 120.7 Tập giải. Nếu độ người nữ, còn cho con bú đi xuất gia, nên phải bồng con cho bú, cho ăn uống, đài tiểu tiện, khóc la. Như thế là làm chướng ngại cho việc tọa thiền, tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật của người khác. Bản thân mình cũng bị chướng ngại cho việc tu đạo nghiệp, lại còn bị thế nhân chê bai. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải cẩn thận quan sát, không được tùy tiện độ người mà sinh ra nhiều quá hoàng.